bạn tới trường bọn này đi, đảm bảo muốn ăn món nào có món đó, chả lẽ bọn này còn làm bạn thiệt thòi được sao? Tiêu Húc còn tệ hơn, sao không đuổi Tô Sán xuống ghế dưới kia có phải tiện không, dù sao chẳng ai quấy rối cậu ta. Người hưởng ứng Lâm Lạc Nhiên tới chơi rất nhiều, không, chỉ có ba tên phòng 602, mà còn có đám thường xuyên qua xin nước nữa, ai nấy tỏ ra thân thiết hơn cả Tô Sán. Tô Sán mà có điện thoại gọi tới là cả đám dựng lên tai nghe, nếu y nấu cháo điện thoại với Đường Vũ thì cả bọn thở ngắn than dài, oán trời trách đất, thậm chí có lúc còn đuổi y ra khỏi phòng. Còn nếu Lâm Lạc Nhiên gọi tới, thì la hét như một đám phê thuốc, trắng trợn nghe trộm. Cái chuyện thế này trước kia Tô Sán cũng làm rồi, chẳng qua là một đám trạch nam bị kìm nén qua lâu, là thủ đoạn thu hút người khác giới ở tuổi thanh xuân. Mặc dù Lâm Lạc Nhiên ở đầu kia điện thoại, không nhìn thấy đám người này biểu diễn, có điều nghe thấy giọng, nha đầu đó lại còn dùng giọng dễ thương hết mức cho đám sói đói này động cơ. Nghe chưa, đùng có tới, một đám người đang đợi bạn đâm đầu vào lưới đấy. Cả đám nhao nhao đòi tính sổ Tô Sán. Này này, đừng có ăn trong bát còn tròi ngoài mâm nhé. Đường Vũ là cô gái tốt như vậy, còn muốn nhắm cả Lâm tiểu muội là sao? Đừng tưởng sáng lập ra cái Facebook là ngon. Chiều thứ bảy Lâm Lạc Nhiên tới Đại học Thượng Hải, phái đoàn đi đón rất đông đảo, ngoài Đường Vũ và Tô Sán còn có Trương Tiểu Kiều, Lý Hàn, Tiêu Húc, Vương Đông Kiện, rồi huynh đệ phòng 608, 609 người tên Hoàng Dĩnh, người tên Joe Adam tên tiếng Trung là Kiều Ngạn, sáng sớm cả bọn cố thủ trong phòng 602, Tô Sán đi tới đâu theo tới đó. Cả đám đông tụ tập cổng trường làm ai đi qua cũng ngó nhìn. Một mình đứng cùng với 6 đứa con trai, Đường Vũ không thoải mái lắm, nhưng biết làm sao được, mấy cô bạn chung phòng không ai chịu đi cùng, cả Trần Giai bạn gái của Lý Hàn cùng từ chối. Không khó đoán, không cô gái nào muốn ở nơi có cả Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên hết, quá đả kích sự tự tin của người ta. Hẹn nhau ở cổng chính Đại học Thượng Hải, mọi người thấy được Lâm Lạc Nhiên đã lâu không gặp, đội mũ rộng vành, một bộ váy liền thân màu trắng muốt. Eo buộc thắt nơ, cặp chân dài mượt mà không đi tất, dép xăng đan lộ ngón, mái tóc hung buông xõa xuống vai, khuôn mặt tú mỹ không hề trang điểm, chỉ có hàng mi dài uống cong, môi hồng thoa son giữ ngớt át, sức sống thanh xuân mười phần. Nam nhân đi qua gần như không ai không ngoái nhìn lần nữa. Không biết hai cô gái có phải hẹn nhau trước rồi không, Đường Vũ cũng mặc y hệt, chỉ khác váy của Lâm Lạc Nhiên thì không tay, khoe làn da trắng hồng khỏe khoắn. Đường Vũ tay áo dài, sắn lên một đoạn, khiến người ta cảm giác chưa đã thèm. So ra thì Đường Vũ mang tới cảm giác đoan trang, tươi mát, mái tóc ngắn, mi thanh tú, xoa phấn nhạt, đôi mắt lạnh lạnh câu hồn nhiếp phách. Oà, người sáng lập Facebook kìa. Lâm Lạc Nhiên hết sức khoa trương đưa hai tay nâng mặt, mắt lấp lánh như ngôi sao nhỏ, ngài tỷ phú trẻ nhất nước, thật vinh dự. Nha đầu này biết mấy hôm nay chọc giận mình nên cố ý nịnh mình đây, Tô Sán buồn cười lắm, không có hoa, không tới ôm à, không đủ thành tâm. Tôi dám ôm, cậu dám nhận không? Lâm Lạc Nhiên cười gian. Không nghĩ Tô Sán đi thẳng tới ôm nhẹ Lâm Lạc Nhiên vào lòng, lâu rồi không gặp. Lâm Lạc Nhiên có chút ngỡ ngàng, nhưng trước mặt Đường Vũ, cô tỉnh lại rất nhanh. Tô Sán vừa buông ra tỏ ra hết sức tự nhiên đi tới ôm Đường Vũ, nhớ bạn quá đi thôi. Mình cũng nhớ bạn. Đám con trai đằng sau đang kích động chờ tới lượt được ôm thì giọng Tô Sán, cực kỳ đáng ghét nói, được rồi, chúng ta đi thôi, đừng đứng ở đây cản đường người khác. Thực sự khiến người ta muốn đè nghiến xuống, vặt trụi lông của y. Hai cô gái vô cùng thân thiết, khoác tay nhau, chiều cao ngang nhau, ăn mặc giống, những lại mang hai vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược, cực kỳ thu hút ánh mắt người qua lại dù là nam hay nữ, làm cả bảy nam sinh ở bên cũng kiêu ngạo ưỡn ngực lên, có thể thấy nghề hộ hoa sứ giả này, không phải độc quyền của đám kỵ sĩ bên công chúa thời xưa. Hoàng Dĩnh và Joe Adam rất dẻo miệng, Joe là nhà đại hộ ở Thượng Hải, kiến thức rộng, từ xa xỉ phẩm tới chuyện trong ngoài nước đều có thể tham gia. Hoàng Dĩnh khuynh hướng trầm ổn, có điều không che giấu thiện cảm với Lâm Lạc Nhiên. Lâm Lạc Nhiên kiến thức sâu rộng vượt xa cô gái bình thường, nhưng đối diện với mấy chàng trai nhiệt tình này không khoe khoang, mỉm cười lắng nghe, thi thoảng thốt lên tiếng thán phục, làm đám con trai càng phấn khích. Chỉ có Tô Sán bị vứt bỏ một bên, nhìn Lâm Lạc Nhiên đi bên cạnh Đường Vũ, che miệng cười khúc khích, thục nữ mười phần. Tô Sán thầm nghiến răng, cứ đóng kịch đi, dù sao mình không mắc lừa. Một tòa nhà thương vụ hiện đại hóa góc cạnh, dưới vuông trên hẹp. Như mũi chiếc thuyền đặt trên giá gỗ, toàn thân từ trên xuống dưới ốp kính, tiên tiến thời thượng, dưới là đài phút nước tự động, bãi đỗ xe lộ thiên bên ngoài đỗ kín xe, đại bộ phận là chiếc xe đắt tiền. Thi thoảng có một số người tộc làm công đi qua nơi này, mắt ánh lên vẻ khao khát, thỉnh thoảng cũng có những cô gái xinh đẹp xuất hiện, lấy toàn nhà cá tính này làm bối cảnh, chụp ảnh xong cười khanh khách rời đi, hiện ra tuổi thanh xuân vô tư lự, khiến người vừa xuống xe thấy không khí bê tông cốt thép nơi này, thêm chút hơi thở thiên nhiên tươi mát. Nóc tòa nhà là logo của tài phú, ở con phố đầy doanh nghiệp minh tinh này, nó vẫn đứng ngạo nghễ. Phòng thương nghiệp tầng 19,